Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 266. Chương 266. Chôn giết ác ma boss đại quân. Địa ngục: Ang Ma Thành. Ở nơi này, một tòa địa ngục đội quân tiền tiêu thành phố, một căn phòng bên trong Huyết Ngục Công Hội, vài tên thành viên một bên quan sát tiền tuyến phát sóng trực tiếp, vừa ôn thiên, tiểu giã quân, Lucifinin đại nhân công phá xương tuyết pháo đài. Sắp tới a, một gã ác ma người chơi nói rằng, trong miệng hắn, tiểu giã quân là ngồi tại đối diện một cái ác ma pháp sư, ID Tiên Tranh Đa, tên họ thật Koyaro. Cái này Huyết Ngục Công Hội là Nhật Bản Tokubetsu dưới sự khống chế một cái gián điệp công hội. Sương tuyết pháo đài vừa vỡ, toàn bộ Giang Nam khu tình thế đem ngã về phía chúng ta ngục trận doanh. Đến lúc đó, những cái này Giang Nam quang minh các người chơi đều muốn là của chúng ta thịt cá. Koyaro ha ha nói, bây giờ, Hoa Hạ Yến Kinh phục vụ khí, Giang Nam phục vụ khí là hai cái tối cường phục vụ khí. Nếu như có thể ăn tươi Giang Nam phục vụ khí, đối với về sau Nhật Bạp Hoa Hạ quốc chiến có lợi ích rất lớn. Đáng tiếc nha, Lucifinin đại nhân thực sự rất cao lạnh, căn bản không để ý tới chúng ta Huyết Ngục Công Hội. Tên kia ác ma người chơi lại thán, cửu 67, giọng điệu. Ở Ang Ma Thành, có rất cường đại ác ma tọa chấn. Lucifinin mặc dù không là trong đó mạnh nhất, nhưng hắn kỹ năng mạt nhật chế tài tuyệt đối là biến thái nhất, sau này lớn lên tuyệt đối là ma quân một cấp bậc tồn tại. Nếu như có thể thu được Lucifinin đại nhân yêu ái, chúng ta Huyết Ngục nguyện ý trả bất cứ giá nào. Chỉ tiếc a, Koyaro cũng lắc đầu, vì cùng Lucifinin bấu víu quan hệ, hắn không biết tặng bao nhiêu lễ vật. Nhưng mà vị kia lạnh lẽo cô quạnh mà vô địch mạt nhật chi vương căn bản sẽ không để ý tới, làm cho hắn rất bị thương. Keng, keng, keng. Mà cũng liền lúc này, phát sóng trực tiếp trong video một loạt kim sắc hoành phi xoát ra, biểu hiện mạt nhật chi vương Lucifinin bị bạo quân sở đánh bại. Làm sao có thể, Lucifinin đại nhân dĩ nhiên thất bại. Rào rào một cái, Koyaro khiếp sợ từ trên ghế đứng lên, không thể tin được kết quả này. Đây chính là 5 ức hộ thuẫn, 5 ức lượng máu boss, làm sao có thể thua ở một cái người chơi trong tay. Lại là này cái bạo quân, ta muốn hắn khẳng định lấy cái gì đặc thù đạo cụ, hoặc là cát bác, thực sự là xảo trá Hoa Hạ người. Tên kia ác ma người chơi vẻ mặt hồn hền. Ân, chỉ có thể là loại kết quả này. Koyaro tỉ mỉ phân tích một trận sau đó, ánh mắt lại đột nhiên sáng lên. Từ thông cáo đến xem, Lucifinin đại nhân chỉ là bị đánh bại, mà không có bị đánh chết. Kế tiếp, hắn nhất định sẽ phản hồi Ang Ma thành phủ đệ tu dưỡng, cũng tìm kiếm báo thù cơ hội. Chúng ta đang ở ngoài phủ đệ chờ đây hắn, nhất định có thể nhận được hắn nhiệm vụ. Tiểu giã quân, ý kiến hay. Tên kia ác ma người chơi lập tức minh bạch. Cái này chính là tiếp cận Lucifinin đại nhân tốt cơ hội. Mạt nhật chi vương Lucifinin loại khác, người theo đuổi NPC, truyền kỳ lĩnh chủ ác ma boss, huyết mạch, S cấp, gia tộc, ba tâu gia tộc, đẳng cấp, LV 30 cấp, không cao hơn người chơi đẳng cấp, trạng thái, dầu hết đèn tắt, mệnh rũ xuống một đường. Phí dụng 10 vạn kim tệ. Thiên Tần Phong liếc nhìn Lucifinin bản số liệu, lao, làm sao cảm giác đầu này đại boss muốn treo. Hơn nữa 10 vạn kim tệ một ngày giữ gìn phí, xác định không phải đang nói đùa. Như người sở kiến, ta chủ nhân sử dụng tử vong phân liệt phía sau, ta đã rơi vào cực độ kiệt sức, hơn nữa thừa nhận đại địa chi long ảo ảnh công kích. Hôm nay ta đã cách tử vong không xa, hiện tại Chỉ có ở ác ma bìm máu bên trong, ta mới có thể còn sống sót, mà trong đó ác ma máu có thể khôi phục ta bộ phận thực lực, cũng để thăng ta huyết mạch. Lucifinin cười khổ nói, nạch, Tần Phong sờ lỗ mũi một cái, chính mình tổng cộng 2 giọt ác ma máu, tạm thời còn không quá cam lòng cho ban cho đầu này đại ác ma. Chủ nhân, ở ác ma thành trong bảo khố, tồn phóng đại lượng ác ma bảo vật, còn có đại ác ma thi thể, ta có thể mang ngài đi trước nơi đó, dùng ác ma bình máu, đem ác ma thi trong cơ thể ác ma máu hút ra tới. Đến lúc đó, Lucifinin chỉ cầu chủ nhân có thể ban thưởng vài giọt ác ma máu. Lucifinin lại một khuôn mặt khát vọng nói, lao, còn có loại này chuyện tốt. Tần Phong trong lòng bỗng nhiên giật mình, sau đó nói, Lucifinin, nếu như ngươi nói là sự thật, chủ nhân tuyệt đối sẽ không đối với ngươi keo kiệt. Tần Phong trong lòng bỗng nhiên giật mình, sau đó nói, Lucifinin, nếu như ngươi nói là sự thật, chủ nhân tuyệt đối sẽ không đối với ngươi keo kiệt. Tốt, ta chủ nhân, lại xuất phát trước. Làm cho Lucifinin vì ngài dâng ra một điểm nhỏ lễ vật a. Lucifinin dứt lời, tay tại trong hư không tê một cái, sau đó xuất hiện một cái không gian thật lớn môn, mới vừa rồi còn ở xương tuyết pháo đài dưới vật lộn ác ma boss nhóm, toàn bộ bị truyền tống đi qua, tổng cộng có 1 con mạt nhật sứ giả, hơn 1000 con ác ma thống lĩnh. Lucifinin đại nhân, đây là chuyện gì xảy ra? Đại nhân, chúng ta vì sao bại? Đại nhân, cái này nhân loại yếu đuối là chuyện gì xảy ra? Những thứ này boss chứng kiến thủ lĩnh của bọn họ Lucifinin, lập tức quỳ xuống, một hồi các ngươi liền hiểu. Lucifinin cánh tay vung lên, lập tức một đạo màn sáng màu đỏ rơi vào hết thảy ác ma boss trên đầu. Sau đó quay đầu đối với Tần Phong nói, chủ nhân, những thứ này đều là của ta thuộc hạ, mạng của bọn họ hoàn toàn trưởng khống trong tay ta. Hiện tại, ta đưa bọn họ hiến cho ngài. Mạt Nhật Chi Vương, loại khác, ác ma lính chủ boss, huyết mạch, C cấp, trạng thái, tử vong triền nhiễu, lượng máu, 1, miêu tả, Mạt Nhật Chi Vương Lucifinin vì tốt hơn khống chế thuộc hạ ở tại bọn hắn trên người mỗi người, trước giờ bố trí tử vong triền nhiễu báp, khởi động sau đó, lượng máu xuống tới 1 điểm, cũng không cách nào nhúc nhích. Ác ma thống lĩnh, loại khác, ác ma boss, trạng thái, tử vong triền nhiễu, lượng máu, 1, miêu tả, Tần Phong kiểm tra một hồi, cái này hơn 1000 con boss, toàn bộ đều là 1 giọt huyết lượng. Sau đó sắc mặt chợt mừng như điên, những thứ này boss có thể đều là kinh nghiệm cùng danh vọng a. Nạch, cái này Lucifinin, vì lấy lòng chính mình, không tiếc hy sinh trước kia tinh nhuệ thuộc hạ. Nói, ác ma thật đúng là một loại giả dối, tàn nhẫn giống a. Lucifinin, ngươi làm rất không tệ. Tần Phong Mỹ tư tư cười, sau đó mở ra biến thân. Mở ra kính tượng xạ thủ, mở ra phân liệt tiễn, hướng về phía đám này chỉ có 1 dỉ máu, hơn nữa không cách nào nhúc nhích boss một trận bắn điên cuồng. 7-8 giây phía sau, hết thảy boss toàn bộ ở Tần Phong dưới mưa tên hóa thành bạch quang. Keng, chúc mừng, ngài kỹ năng đẳng cấp kinh nghiệm đã đầy, hết thảy kỹ năng thăng cấp đến LV7 cấp, chúc mừng. Ngài lên tới LV31 cấp, giết hết boss sau đó, một đạo hoa lệ lệ quang mang đáp xuống Tần Phong trên người. Ân, hắn rốt cục xông phá LV30 cấp đại quan, lên tới LV31 cấp. Sương tuyết pháo đài bên ngoài, ở Drake Thạch Quyền tướng quân dưới sự chỉ huy, ải nhân đại quân 2-9 cùng các người chơi đang hướng tan tác đại quân ác ma khởi xướng tiến công. Tuy là ác ma đã tan tác, nhưng bởi mạt nhật sứ giả cùng với hơn 1000 đầu boss tọa chấn, chiến tranh vẫn như cũ tiến hành vô cùng gian nan. Nhưng mà đột nhiên, Trong không gian xuất hiện một cái cự đại cửa không gian. Hết thảy ác ma boss chứng kiến cửa không gian này phía sau. Vẻ mặt mừng như điên. Chui vào, xem ra, hãy để cho đám này boss chạy trốn. Drake Thạch Quyền khẽ thở dài một cái. Ác ma ở trên không gian truyền tống lĩnh vực, có cao vô cùng tạo nghệ. Cho nên muốn tiêu diệt hết ác ma bộ đội, hết sức khó khăn. Nhưng mà sau một khắc, lại một đường hoành phi xoát ra. Keng, chiến trường thông cáo, người chơi bạo quân đánh chết đại quân ác ma thủ lĩnh. Mạt Nhật sứ giả, keng, keng, cái gì? Liên thông quá truyền tống môn chạy trốn đại boss, đều bị dũng sĩ đánh chết. Hơn nữa còn là miểu sát. Drake Thạch Quyền vẻ mặt khiếp sợ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.